Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, bẫy dập. Converter, Dark Hero, có đồ vật gì đang nhìn ta? Tần Mục giật mình trong lòng, mặc dù không có nhìn thấy dấu ở trong hắc ám hai con mắt kia, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được ánh mắt kia. Hắn xoay người lại, không có đi nhập đài chỉ huy, mà là nhắm mắt lại, tại ngoài đài chỉ huy chậm rãi đi lại, cước bộ của hắn không nhanh không chậm, mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng lại đi ra một cái vòng tròn, tròn hoàn mỹ, hình tròn này đi đến, Tần Mục dừng bước lại, hắn đi ra hình tròn này, là tại căn cứ ánh mắt cảm ứng đến tính toán ánh mắt phương vị chính xác. Trong này liên lụy đến trong thuật toán không gian tính toán kỹ xảo. Theo người khác, hắn chỉ là tại dạo bước suy tư vấn đề nan giải gì. Không ai từng nghĩ tới hắn lại là phán đoán bọn rình rập phương vị. Trong chi tiết gặp chân công, điểm này Tần Mục đã làm được rất là hoàn mỹ. Đột nhiên, hắn tâm thần đại chấn. Ở giữa mấy bước này, hắn đã tính toán ra ánh mắt nơi phát ra. Thậm chí hai ánh mắt khoảng thời gian, nhìn chăm chú lên hắn là một đôi ánh mắt, hai con mắt khoảng thời gian đạt tới 264 trượng. Cũng tức là nói, trong hắc ám nhìn xem hắn nhân vật đáng sợ kia, hai con mắt cách xa nhau hơn 260 trượng. Một cái cỡ nào khổng lồ tồn tại, chẳng lẽ là lên thuyền lúc, bị ta một câu u đô ngữ kinh lui u đô sinh linh kia? Hay là nói, còn có cái gì khác đồ vật tiềm phục tại phụ cận? Tần Mục lấy lại bình tĩnh, sắc mặt như thường, không có lộ ra mảy may kinh hoàng, xoay người lại hướng đài chỉ huy đi đến. Hắn đã hạ quyết tâm, trước thăm dò đài chỉ huy, nếu như có biến cố gì, vậy liền lập tức rời đi, tuyệt không dừng lại. Đài chỉ huy là một chiếc thuyền phòng điều khiển. Tại trong đài chỉ huy có thể khống chế bảo thuyền hướng đi, tuyến đường, chỉ huy chiến đấu, lẩn tránh công kích, nơi này là bảo thuyền trung tâm. Chỉ cần đi vào đài chỉ huy, tìm được địa lý bản đồ, liền có thể dựa theo bản đồ điều khiển chiếc thuyền này. Tần Mục trong lòng một mảnh lửa nóng, chiếc thuyền này gánh chịu lấy hắn trở lại Vô Ưu Hương mộng tưởng. Hắn vừa mới đi vào đài chỉ huy, đột nhiên một cánh cửa mở ra, một vị đại vu mơ mơ hồ hồ phía dưới xâm nhập đài chỉ huy. Hai người gặp mặt, riêng phần mình đều là khẽ giật mình. Vị đại vu kia cũng là thân kinh bách chiến cao thủ. Trước tiên kịp phản ứng, không nói lời gì xốc lên sau lưng miệng hồ lô. Trong hồ lô lập tức vô số du hồn bay ra, hướng Tần Mục đánh tới. Cùng lúc đó, vị đại vu kia quanh thân kim quang đại phóng, thôi động Lâu Lan Hoàng Kim Cung Vu Tôn Lâu La Kinh, nhục thân bành trướng, hóa thành một tôn độc nhãn tứ tí cự nhân. Ánh mắt của hắn sinh trưởng ở giữa mặt, miệng bị con mắt chen lấn rất nhỏ, sinh trưởng ở má trái phía dưới cùng, cái mũi thì sinh trưởng ở dưới hàm phải, cầm trong tay kim cương giản, đón gió nhoáng một cái. Bốn cái kim cương giản từng đoạn kim cương trụ gào thét chuyển động, như là bốn tòa dài nhỏ bảo tháp, gào thét hướng Tần Mục nện xuống. Vu Tôn đệ tử, Tần Mục một chút liền nhìn ra hắn thi triển chính là Vu Tôn Lâu La Kinh. Người này tu vi cực kỳ thâm hậu, sau lưng trong hồ lô phun ra du hồn là công kích hồn phách thủ đoạn. Đại vu đem người khác hồn phách luyện thành du hồn, mỗi một đầu du hồn thực lực đều rất là cường đại. Du hồn chui vào đối phương thể nội gặm nuốt đối phương hồn phách. Bình thường lục hợp cảnh giới thần thông giả cũng khó có thể ngăn cản. Nếu như mấy chục đầu du hồn cùng một chỗ đánh tới, xâm nhập thể nội, lục hợp cảnh giới thần thông giả căn bản không có phản kháng chỗ trống. Du hồn hồ lô chỗ dùng lớn nhất hay là tại trong chiến trường. Vô số du hồn bốn phía chui tới chui lui, xâm nhập nhân thể, đem trong chiến trường quân địch hồn phách ăn hết, lưu lại một từng mảnh thi thể. Có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, uy lực kinh người. Khánh Môn Quan trước mặt chiến trường đáng sợ nhất không phải Man Địch Quốc tướng sĩ Đao Hoàn, mà là Lâu Lan Hoàng Kim Cung Đại Vu. Những đại vu này thủ đoạn công kích quả thực quỷ dị, khiến cho người khó mà phòng bị. Trong du hồn hồ lô kia vô số du hồn bay tới, phát ra giống như quỷ khóc thần hào kêu thê lương thảm thiết, hướng Tần Mục đánh tới. Tần Mục sau lưng, Thừa Thiên Chi Môn đột nhiên mở rộng, âm phong gào thét, bá một tiếng đem tất cả du hồn hết thảy cuốn đi. Chỉ cần là người đã chết hồn phách, liền khó có thể đào thoát U Đô khống chế. Lâu Lan Hoàng Kim Cung cứ việc có bí pháp có thể lưu lại hồn phách, dùng người khác hồn phách tu luyện. Tại hồn phách chi đạo có môn phái thánh địa khác khó mà với tới độ cao. Nhưng là đối mặt Thừa Thiên Chi Môn, có thể nói là gặp khắc tinh. Thừa Thiên Chi Môn nuốt mất tất cả du hồn, âm vang khép kín, lập tức trong đài chỉ huy kêu thê lương thảm thiết âm thanh biến mất. Vị đại vu kia trong lòng giật mình, sau lưng hồ lô bộp một tiếng rơi xuống đất, ngã số tròn cánh, hắn bốn tay trên dưới tung bay. Trong tay kim cương giản hóa thành bốn tòa kim cương bảo tháp, lực đạo vạn quân hướng Tần Mục đập xuống. Tần Mục lại không đón đỡ, mà là lách mình lui lại. Sau lưng Vô Ưu kiếm ra khỏi vỏ bay ra, vị đại vu kia cười lạnh một tiếng. Trong kim cương bảo tháp một đạo quang mang chiếu đến, đem Vô Ưu kiếm chiếu ở, đem thanh bảo kiếm này hút vào trong bảo tháp. Hắn bốn thanh kim cương giản này nhìn như giản, kỳ thật hắn linh binh kỳ thực là đem bốn tòa bảo tháp luyện chế thành đại tiểu như ý trạng thái. Đem bảo tháp thu nhỏ đến cực hạn, liền giống như là giản đồng dạng, ngày bình thường có thể nắm trong tay, nhưng là chiến đấu thời điểm, liền có thể dùng bảo tháp lực lượng kinh khủng nghiền ép địch nhân. Lấy lực lượng vô địch đem đối phương một kích nện thành bùn nhão. Đồng thời, bảo tháp cũng là một kiện dị bảo, có thể lấy đi đối phương linh binh. Nếu như hơi không cẩn thận, đối phương linh binh được thu vào trong bảo tháp, này lên kia xuống, đối phương không có linh binh, liền chỉ có một con đường chết. Hắn vừa mới lấy bảo tháp lấy đi Tần Mục Vô Ưu kiếm, đột nhiên chỉ gặp Tần Mục phía sau từng thanh bảo kiếm bay ra, chanh chanh chanh cắm ở trên tòa bảo tháp kia. Hắn ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng, kiếm quang giống như đại dương đập vào mặt, đem hắn bao phủ, chỉ một thoáng đem bảo tháp kia bốn phía cắm đầy. Đại vu kia đầu tiên cánh tay không chịu nổi, dù hắn hóa thành độc nhãn cự nhân lực lớn vô cùng, nhưng cũng chống không nổi như vậy nặng nề đồ vật, cánh tay phát ra răng rắc một tiếng vang giòn. Cẳng tay bị đè gãy, bá bá bá, lấy ngàn mà tính bảo kiếm chỉnh chỉnh tề tề quay chung quanh bảo tháp cắm ra một cái vô cùng khó. Tin kiếm hoàn, phương viên mấy trượng mà đại vu kia đã không thấy tăm hơi. Tần Mục hướng về phía trước đài chỉ huy bánh lái đi đến. Mà dưới kiếm hoàn to lớn kia, vị đại vu kia đã bị đâm chết ở trong kiếm hoàn. Kiếm hoàn bên ngoài còn lộ ra một chân. Tần Mục đi vào bánh lái trước. Chiếc bảo thuyền này bánh lái cùng Duyên Khang Quốc lâu thuyền bánh lái khác biệt, chủ yếu là trên cấu tạo khác biệt. Duyên Khang Quốc lâu thuyền chỉ có một cái bánh lái, dùng để cải biến phương hướng đi tới cùng lên cao, rơi xuống. Mà chiếc bảo thuyền này ngoại trừ bánh lái bên ngoài còn có mặt khác cổ quái kỳ lạ bộ kiện. Bên cạnh còn để đó một cái màu bạc trùm tua đỏ mũ giáp. Tần Mục nhíu mày, bốn phía dò xét một phen, xem không hiểu những bộ kiện này tác dụng. Hắn chần chờ một chút, đem cái kia màu bạc trùm tua đỏ mũ giáp ôm lấy, đeo tại trên đầu mình. Ông đột nhiên trước mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, lập tức trước mắt có mênh mông không gian phi tốc bành trướng triển khai. Chỉ một thoáng thiên địa đột nhiên thay đổi, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là Đại Khư cùng Duyên Khang. Thảo Nguyên, phương Bắc băng tuyết, thiên địa mênh mông, địa lý địa hình. Tần Mục ngẩn ngơ, người rèn đúc chiếc thuyền này thật sự là xảo đoạt thiên công. Vậy mà đem địa lý địa hình giấu ở trong đầu lâu. Mượn nhờ mũ giáp đến khống chế bảo thuyền hướng đi. Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái trước mặt địa lý đồ. Nhưng vào lúc này, bảo thuyền đột nhiên chấn động một chút, tựa hồ muốn từ trong tổ ong phong ấn bay ra, bay về phía hắn điểm phương hướng. Bất quá chiếc thuyền này bị gắt gao kẹt tại trong phong ấn ở giữa hai thế giới, không thể bay lên. Nguyên lai là như thế, khống chế bảo thuyền tiến lên. Tần Mục trong lòng vui mừng, con mắt nháy một cái, đột nhiên trước mặt cảnh trí đột nhiên thay đổi, xuất hiện một thế giới xa lạ khác. Đó là một thế giới khác địa lý đồ, hắc ám hư không, tĩnh mịch đại lục, vô cùng thần bí. Đây là địa phương nào? Không phải Duyên Khang, cũng không phải Thảo Nguyên. Hắn dò xét một phen, xác nhận chính mình chưa từng gặp qua địa phương kỳ quái này. Nháy mắt mấy cái, đột nhiên cảnh sắc lại biến, xuất hiện một cái khác mỹ lệ hùng kỳ thế giới. Cùng Đại Khư, Duyên Khang hoàn toàn khác biệt. Hắn lại chớp mắt con mắt, cảnh sắc lại biến, xuất hiện một mảnh thế giới nước. Đáy nước dãy núi chập trùng, hắn ngay cả thử hơn 10 lần, xuất hiện hơn 10 loại thế giới khác biệt địa lý đồ. Chỉ là cùng hắn tưởng tượng khác biệt, những địa lý đồ này không có ghi rõ là cái gì thế giới, cũng không có ghi rõ đường đi. Hắn cũng không biết cái nào mới là Vô Ưu Hương, càng không biết như thế nào mới có thể tiến vào Vô Ưu Hương. Chiếc thuyền này tất nhiên sẽ có ghi chép Vô Ưu Hương đường đi la bàn. Chỉ cần tìm được chiếc la bàn này, liền có thể khống chế thuyền này trở lại Vô Ưu Hương. Tần Mục bốn phía nhìn lại, đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào để đặt la bàn địa phương. Nơi đó vốn nên có một khối tấm gương, tựa như thôn trưởng giao cho hắn cái gương kia đồng dạng. Mà giờ khắc này nơi đó lại là trống không. Kính la bàn nát, cũng may ta chỗ này còn có thôn trưởng cho ta tấm kính la bàn kia. Chỉ là không biết có thể hay không phá vỡ thôn trưởng phong ấn. Tay của hắn hướng về sau tìm kiếm, vươn vào trong thao thiết đại lấy đi khối kính la bàn kia. Đúng vào lúc này, hắn thấy được trên mặt đất phá toái gương sáng. Tấm kính la bàn này là bị người đập nát. Khẳng định là có người cố ý hủy đi kính la bàn, không muốn để cho người biết Vô Ưu Hương vị trí. Hủy đi kính la bàn chẳng lẽ là nam tử áo trắng kia? Tần Mục nao nao, buông tay xuống, truy sát nam tử áo trắng thần chỉ rất nhiều, mà hắn bị thua, Vô Ưu kiếm cũng phá toái, vô lực ngăn cản, hắn trấn thủ trong này yểm hộ cùng thuyền người rời đi. Chỉ sợ là tại chiến tử trước đó phá hủy ghi lại Vô Ưu Hương đường đi kính la bàn. Không muốn để cho người tìm được Vô Ưu Hương. Như vậy, chiếc thuyền này chính là một cái bẫy. Tần Mục cái ót đột nhiên phát lạnh, lông tóc dựng đứng, làm ra siêu tầm tư thái. Bước chân lại tại hướng đài chỉ huy môn hộ chuyển đi. Trên thuyền có ít người trốn vào U Đô, khả năng còn sống. Cái bẫy này mục đích là bắt người đến từ Vô Ưu Hương, tìm ra tiến về Vô Ưu Hương con đường. Trên người của ta có thôn trưởng cho ta tấm gương, đạt được trên người ta kính la bàn, bọn hắn liền có thể tìm được Vô Ưu Hương. Bọn hắn không thể khẳng định trên người của ta phải chăng có loại vật này. Chỉ cần không thể khẳng định, liền sẽ không động thủ bóc trần cái bẫy này. Hắn trải qua chính mình kiếm hoàn bên cạnh, kiếm hoàn buông lỏng, từng thanh chuôi kiếm hướng ra phía ngoài bay ra, bắt đầu phân giải, những loại cảm giác nhìn chăm chú này lần nữa đánh tới. Hai cái cách xa nhau 264 trượng ánh mắt rơi ở trên người hắn, cho hắn lấy đáng sợ áp lực. Hiển nhiên, ánh mắt chủ nhân đã lên lòng nghi ngờ. Tần Mục lộ ra vẻ mờ mịt, quay đầu nhìn lại, tựa hồ là cảm ứng được đôi ánh mắt kia. Lúc này loại ánh mắt tràn ngập cảm giác xâm lược kia đột nhiên biến mất. Vị tiền bối nào giấu ở chỗ tối? Tần Mục cao giọng nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, để vãn bối tiến vào chiếc bảo thuyền này. Tiền bối có thể hiện thân gặp mặt. Hắn đã chờ một lát, không người trả lời. Tần Mục lộ ra vẻ thất vọng, tiếp tục lấy đi từng thanh bảo kiếm. Thở dài nói, tiền bối không chịu hiện thân, vãn bối đành phải ghi nhớ trong lòng. Hắn hướng cửa hạm kiều hộ đi đến, nhịp tim có chút gia tốc, nhưng lập tức lại bị hắn lấy nguyên khí của mình cưỡng ép đem nhịp tim đè xuống. Để nhịp tim khôi phục bình ổn, ngay tại hắn muốn rời khỏi đài chỉ huy lúc, cánh cửa kia hộ đột nhiên mở ra, ban công thố đi đến, hoành thân ngăn tại trước cửa, mỉm cười nói, tần giáo chủ, ngươi có hai lựa chọn, đem trên đầu mũ giáp lưu lại, hoặc là đem đầu lưu lại. Tần Mục suýt nữa chửi ầm lên, hận không thể lập tức ở trên bộ ngực hắn hung hăng đâm hơn ngàn trăm kiếm. Trạch Trư 6 giờ chiều về đến nhà, hôm nay viết không đến chương 02. Thật có lỗi, Trạch Trư cần điều chỉnh một chút trạng thái, sau đó bộc phát bổ sung mấy ngày nay thiếu chương tiết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.